Luân hồi nhạc viên, chương 859, áp chế. Góc truyện audio.com, chương 92, áp chế khí tức ngoại phóng LV18, thụ động. Chủ động, kỹ năng hiệu quả 1. Chủ động, có thể đem tự thân khí tức lấy siêu cao nhanh hướng chung quanh ngoại phóng. Đối với 30 mét bên trong địch nhân tạo thành 100 điểm. Ý chí lực nhân 5 tổn thương. Này tổn thương không nhìn hộ giáp. Ma pháp kháng tính, hộ thuẫn, trang bị phòng ngự, nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 6 giờ. Nhắc nhở, này kỹ năng không tiêu hao. Kỹ năng hiệu quả 2. Thụ động, có thể đem khí tức kéo dài ngoại phóng. Phạm vi 30 mét, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Phạm vi đem tăng lên, như địch quân ý chí lực thấp hơn phe mình 2 điểm. Đem lâm vào sợ hãi trạng thái. Sợ hãi trạng thái có thể sử dụng tâm linh tinh lọc loại kỹ năng hủy bỏ. Nhắc nhở, như địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái. Thể lực tiêu hao, 27, thân thể phòng ngự lực, 15, phóng thích kỹ năng lúc, có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, này kỹ năng tăng lên đồng thời, đem tăng lên khí tức cường độ, cũng biên độ nhỏ tăng cường ý chí lực. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, ý chí lực, 10, nhìn thấy khí tức ngoại phóng hiệu quả, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, hắn rốt cuộc có một cái phạm vi lớn không góc chết sát thương kỹ năng. Hoàn đoạn mặc dù cũng là phạm vi lớn sát thương năng lực, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, nhưng hoàn đoạn khởi tay tư thế quá rõ ràng, hơn nữa phạm vi công kích là hình khuyên cắt ngang mặt. Khí tức ngoại phóng mặc dù lực sát thương không kịp hoàn đoạn, nhưng nó là nháy mắt bên trong phát động, hơn nữa còn có thể suy yếu địch nhân, gia tốc địch nhân thể lực tiêu hao tốc độ, giảm bớt thân thể phòng ngự lực, địch nhân thậm chí khả năng xuất hiện kỹ năng phóng thích thất bại. Kỹ năng phóng thích thất bại, trong chiến đấu kịch liệt là phi thường chí mạng sai lầm. Tô Hiểu lật xem kỹ năng danh sách. Hắn nắm giữ kỹ năng không ít, nhưng đại đa số đều là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động tổng cộng có đao thuật đại sư, tuyệt ma thể chất, tâm nhãn, linh ảnh thể chất, ác ma chi ấn, tâm chi minh tưởng, súng ống tinh thông. Kỹ năng chủ động liền đối lập nhau ít một chút. Tổng cộng có thanh cương ảnh, chí tôn phong nhận, cạo, khí tức ngoại phóng, chiến đấu lúc sẽ sử dụng kỹ năng chủ động. Chỉ có thanh cương ảnh. Cạo, còn có mới nắm giữ khí tức ngoại phóng, thoạt nhìn không nhiều, thực tế này ba loại năng lực có thể tổ hợp ra nhiều loại phương thức chiến đấu. Còn lại năng lực đều là trang bị bổ sung kỹ năng. Tô Hiểu lựa chọn trang bị lúc, cũng đều sẽ lựa chọn thụ động loại, kỹ năng chủ động quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Hắn chiến đấu lúc lấy đao thuật làm hạch tâm, năng lực khác đều là dùng cho phụ trợ. Tỷ như lần này nắm giữ khí tức ngoại phóng, chính là đối với đao thuật rất tốt phụ trợ, nhất là giảm bớt địch quân thân thể phòng ngự lực điểm ấy. Địch nhân thân thể phòng ngự bị cắt giảm, tăng thêm chảm long thiểm, đao thuật đại sư công kích lực, kia thật có thể nói là đao đao vào thịt, mấy đao hạ xuống, chân thực tổn thương, chảm kích tổn thương tạo thành thương thế, tuyệt đối có thể để cho đại đa số địch nhân rất nhanh nằm ngay đơ. Hơn nữa tại khí tức ngoại phóng khuếch tán nháy mắt bên trong. Địch nhân sẽ thừa nhận thương thế không nhẹ, chắc chắn có chỉ chốc lát thất thần, đó chính là hắn tốt nhất đột tiến cơ hội. Kỳ thật Tô Hiểu càng muốn biết hơn đến một loại thuấn di loại kỹ năng. Nhưng mà, thuấn di loại kỹ năng phần lớn là huyết thống bổ sung. Bởi vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn đột tiến loại kỹ năng. Cũng chính là cạo, thuấn di cùng đột tiến căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như Tô Hiểu nắm giữ nháy mắt bên trong loại kỹ năng, hắn chiến đấu lực sắp thành tăng trưởng gấp bội. Nhưng mà, thuấn di loại kỹ năng đã không thể dùng thưa thớt để hình dung. Đã biết có thể đi phương pháp có mấy loại, trong đó đáng tin nhất một loại, là được đến một con mắt, Sasuke Rinnegan, lấy Tô Hiểu thực lực hiện nay. Muốn lấy được cái kia mắt hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. huống hồ Rinnegan phải chăng cùng diệt pháp chi ảnh chức nghiệp sinh ra xung đột vẫn là không biết. Rinnegan dù sao cũng là một loại huyết thống. Càng nghĩ, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới có thể lấy được thuấn di loại kỹ năng phương pháp. Đi ra kỹ năng thăng cấp đại sảnh, Tô Hiểu duỗi lưng một cái, hướng chuyên môn gian phòng đi đến, nhiều lần ra vào cổ chiến trường làm hắn thực mệt nhọc. Cần nghỉ ngơi, trở về chuyên môn gian phòng về sau, Tô Hiểu tiến vào luyện đao gian phòng, hắn chuẩn bị thí nghiệm khí thức ngoại phóng kỹ năng. Tô Hiểu đầu tiên là cảm giác tự thân khí thức, này dù sao cũng là hắn lần đầu sử dụng khí thức ngoại phóng chủ động năng lực. Một cỗ màu đỏ nhạt khí thức nháy mắt bên trong khuếch tán. Phòng bên trong biến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không khí bên trong bụi tiết đứng im, vách tường bên trên xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Tô Hiểu tay bên trong chính cầm một cái ống nghiệm, lấy khí hơi thở ngoại phóng cường độ công kích. Căn này ống nghiệm hẳn là phá toái mới đúng. Nhưng mà, hắn tay bên trong ống nghiệm hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là hắn cố ý khống chế kết quả. Khả khống tính rất mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh đến gần như không thể né tránh. Thí nghiệm qua năng lực mới, Tô Hiểu đi vào giường bên trên ngã đầu liền ngủ. Hai ngày sau, Hạ Nhà ăn, bố bố uông miệng bên trong nhồi vào đồ ăn. Tô Hiểu thì tựa ở trên ghế ngồi, chắc bụng trạng thái, hắn ăn quá no, Hạ Chu Nghệ càng ngày càng cao siêu. Còn chưa nói chiến tranh thế giới đến cùng cái gì cảnh tượng. Lần này giống như chết không ít người, luân hồi nhạc viên bên trong tân nhân số lượng rõ ràng tăng nhiều. Hạ ngồi tại Tô Hiểu bên người, nàng là chức công giả, không cần tham dự thế giới tranh đoạt chiến, bởi vậy đối với thế giới tranh đoạt chiến tràn ngập hiếu kỳ. Thế giới khác chết bao nhiêu không rõ ràng, ta cái kia thế giới, tính đến đích quân khế ước giả lời nói, đại khái chết hơn 1000 danh khế ước giả. Tô Hiểu miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, ngữ khí bình tĩnh, bên trên, ngàn khế ước giả, nghe được số lượng này. Hạ nói láp, đây đối với nàng tới nói là cái kình bạo tin tức. Khó trách gần nhất đồ vật có chút hạ xuống, nguyên lai tử thương như vậy thảm trọng, như vậy nhiều nhị giai khế ước giả tử vong. Chiến tranh thế giới nhất định rất khốc liệt. Có khi cá khô cũng là có chỗ tốt, hạ đối với bản thân thực lực cá khô không e dè. Dù sao tại hạ đến xem, liền bố bố uông đều đánh không lại nàng, thực lực cũng không như thế nào. Ngươi bao lâu chưa đi đến vào diễn sinh thế giới? Hơn 1 tháng đi, chức công giả tiến vào thế giới chu kỳ đại khái chừng 2 tháng. Phải không, nhất giai bên trong, ngươi tổng hợp sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, đi qua bố bố uông bồi luyện, hạ thực lực rõ ràng tăng lên, mặc dù thuộc tính không cách nào tăng lên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Byakuya, người chiến đấu lực hẳn là rất mạnh đi, chỉ ít nhị giai trung thượng trình độ, trảm thủ dạ, đều có xưng hào. Hạ cười cười, không biết từ chỗ nào nghe được Tô Hiểu xưng hô thế này. Ai biết, có lẽ ta là nhị giai đỉnh cấp sức chiến đấu. Đi, Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hạ đột nhiên mở miệng, ngươi thật rất yêu thích đem địch nhân răng rác. Hạ làm cái chém đầu thủ thế. Đơn thuần lời đồn, Tô Hiểu cùng bố bố uông rời đi Hạ nhà ăn. Đi tới, Tô Hiểu luôn cảm giác quên cái gì. Trong nhà ăn, Hạ gãi đầu một cái. Mềm mại mái tóc rủ xuống. Giống như quên cái gì. Đúng rồi, không có mua đơn, Hạ bước nhanh chạy ra phòng ăn, tay bên trong còn cầm cái thìa, ăn cơm không trả tiền, ta đây chính là buôn bán nhỏ, lập tức tại phá sản giới hạn. Hạ do dự một chút, không liên lạc Tô Hiểu, chuẩn bị Tô Hiểu lần sau tới cùng nhau tính. Liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp trở về hiện thực thế giới. Mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu lập tức hướng luân hồi nhạc viên phát ra thuyết minh. Đột phá thân thể cực hạn thân thình. Lần này tại luân hồi nhạc viên bên trong, hắn không đi sân thi đấu, nguyên nhân là hắn vẫn luôn tại chuyên môn phòng bên trong nghiên cứu vật gì đó, xét duyệt bên trong, xét duyệt thông qua, nhắc nhở. Liệp sát giả thân thể tố chất, kỹ năng bị động sẽ nhận áp chế. 5 loại chiến đấu thuộc tính đem áp chế đến 5 giờ áp chế bên trong. Tôi hiểu hai tay, thân thể, hai chân chờ vị trí. Xuất hiện từng vòng xiềng xích. Này đó xiềng xích xuất hiện đồng thời. Cảm giác suy yếu đánh tới. Hắn 5 loại thuộc tính bị áp chế đến 5 điểm nhắc nhở. Liệp sát giả các hạng kỹ năng bị động đã bị áp chế đến LV5 hiệu quả. Hiện thực thế giới bên trong. Kỹ năng chủ động đều là không thể dùng trạng thái. Bởi vậy luân hồi nhạc viên chỉ áp chế tô hiểu kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động bị áp chế. Tô hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền lấy hắn đao thuật đại sư LV39 tới nói. Coi như hắn thuộc tính bị áp chế. Đao thuật đại sư có thể bày ra lực sát thương cũng rất cường. Truyền tống bắt đầu. Địa điểm, hiện thực thế giới, nhắc nhở. Liệp sát giả trở về hiện thực thế giới về sau, đem tiếp vào đột phá thân thể cực hạn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hoặc từ bỏ nhiệm vụ, có thể giải trừ áp chế hiệu quả, nhắc nhở, đột phá thân thể cực hạn nhiệm vụ nhiều nhất tuyên bố 3 lần, như 3 lần quân thất bại hoặc từ bỏ, liệp sát giả đột phá 80 điểm bích chướng đem thất bại, phán định bên trong. Liệp sát giả đột phá thân thể cực hạn nhiệm vụ thời hạn tại 3.5 ngày bên trong, không cần kéo dài hiện thực thế giới dừng lại thời hạn. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.